Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, chương 2851, ra tay. Nơi nào đó bên vách núi, Lẫm Nhiên Tử thổi gió núi, cô đơn đứng một mình, nhìn như cô đơn hiu quạnh, nhìn về phía bốn mặt phương hướng ánh mắt, lại rất cao hứng, rõ ràng nhìn ra, một luồng đụng một cái đấu trí. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt thiêu đốt, dù cho là trước từ chối qua hắn tu sĩ, ở như vậy đại thế bên dưới, trong mắt cũng rõ ràng nhiều vài tia không giống nhau đồ vật. Có thể đứng vững, nhất định có thể đứng vững. Lẫm Nhiên Tử ở trong lòng hét lớn, một thân chính khí, càng ngày càng hùng dấy lên đến. Đương nhiên cũng rõ ràng, những người khác như trước tiên đứng ra. Vốn là thuộc về hắn trói lọi, khả năng đem không tồn tại, nhưng đối với Lẫm Nhiên Tử tới nói, điều này hiển nhiên một điểm không trọng yếu, hắn cũng không phải nhất định phải làm cái này chim đầu đàn. Mà vạn giới du tiên đây, lão gia hỏa đương nhiên cũng tới rồi, rời đoàn người càng xa hơn, xa xa lấy thiên đạo chi nhãn đảo qua những tu sĩ khác. Bất luận quét đến ai, gần nhất đều là sẽ không động thủ, ít nhất cũng muốn xem thử xem đối kháng địa thế. Lão gia hỏa bây giờ càng là người cô đơn, một đôi mắt âm trầm dường như hồ sâu nước đọng bình thường. Tự từ lúc trước Phương Tuấn Mi chạy ra lòng bàn tay của hắn sau, trong lòng hắn liền đè ép một cỗ lửa giận, dù cho sau đó liền đồ mấy cái tiểu thế giới, cũng không cách nào phát tiết sạch sẽ. Mà trận hạo kiếp này trọng yếu thời gian điểm, hắn là nhất định phải nhìn tận mắt vừa nhìn, trong lòng cũng ở tính toán, phía sau khả năng phát sinh cục diện, hắn giờ khắc này, có đau đầu, càng có nghi vấn, mơ tưởng viển vông, nếu không có là lo lắng kia thôn phệ thế phát tiết sau khi ra ngoài. Cục diện không thể thu thập, thật muốn từ vừa mới bắt đầu liền ngăn cản những tiểu bối kia đi chặn lại. Để chính ta cũng nhìn tận mắt vừa nhìn, đến cùng có thể hay không lần tiếp theo mở ra trước. Đến nhân tổ vẫn lạc chi địa, nếu như có thể, ta liền lập tức ra tay đại khai sát giới. Không chỉ là như vậy, nếu là này thôn phệ thế coi như đến, nhưng kia nhân tổ vẫn lạc chi địa màn ánh sáng có thể đứng vững đây. Rốt cuộc cũng là hắn bố trí, không đúng, coi như chống được. Bốn phương tám hướng đồng thời bị thôn phệ, sau đó ta muốn đi vào cũng phải thông qua bọn họ. Càng là đau đầu, lại đảo qua những tu sĩ kia, nghe được những tiếng nghị luận kia, lại là trong mắt tinh mang lóe lên. Hừ, chỉ chốc lát sau, hừ lạnh một tiếng, chính là các người bị xung kích dường như tơi bời hoa lá bình thường đổ đi. Lão phu cũng là tuyệt sẽ không xuất thủ. Nhìn một cái ai trước tiên ngồi không yên, quá mức mạo hiểm đi thần vực, đi nơi đó lại tìm bước hướng về càng cường cơ duyên. Lão gia hỏa trong lòng nói rằng, thời gian tiếp tục hướng phía trước, từng ngày đi qua, chỉ mấy ngày sau, nắm giữ thiên đạo chi nhãn thiên địch đám người, chính là nhìn thấy thôn phệ thế tuyến đầu tiên, đã đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, về phía trước. Không ngừng thôn phệ có hạn một điểm kia yêu thú thánh vực một điểm kia địa phương. Phảng phất một cái màu xám đen đại quái vật. Từ trong phương xa nhìn thèm thuồng mà đến bình thường. Đến rồi, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu nhìn thấy. Không tự giác gian, chính là trái tim nâng lên. Cũng là tâm thần trở nên hưng phấn. Suốt đời có thể chứng kiến như vậy một hồi đại thịnh hội. Chết cũng đáng giá, loạch xoạch tảng lớn tiếng xé gió lên. Phía trước tu sĩ, bắt đầu hướng sau thối lui. Nhân tổ cấp độ các tu sĩ, không có vội vã triển khai thần thông. Tương tự trước tiên lui đi. Đương nhiên, có chút ít cất giấu dị dạng tâm tư. Các tu sĩ càng ngày càng tập trung. Nhân tổ cấp độ các tu sĩ, tự nhiên cũng bắt đầu tập trung lên. Vị trí lại là phía trước nhất bên trong, một đám lão gia hỏa, cũng là chào hỏi, bầu không khí khó được hòa thuận. Lại có 30, 40 vị, bọn tiểu bối xem chấn động, nhưng lại không biết chết đi càng nhiều. Lại tính cả bọn họ tiên thần chi thân, liền có gần 100 tôn chiến lực. Chỉ là số lượng này, nên liền đầy đủ đỉnh đỉnh đầu rồi. Không sai, nhưng cũng đừng quên chúng ta chí nhân tu sĩ. Tại hạ tuy rằng chỉ có chí nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng tương tự đồng ý ra đem hết toàn lực. Không sai, cũng đừng quên chúng ta. Tiểu bối các tu sĩ, ý chí chiến đấu sục sôi, mà tụ tập lại một chỗ nhân tổ cấp độ các tu sĩ. Thần sắc liền muốn nhiều phức tạp, gọi qua đi, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chư vị, có câu nói tốt, rắn không đầu không được. Chúng ta đều chí ít là nhân tổ một bước, như tượng năm bè bảy mảng một dạng đi ngăn cản, không khỏi quá để bọn tiểu bối chuyện cười. Vậy không bằng do vị nào đến chủ trì làm sao? Lăng Tiêu Tử cao giọng nói rằng, lão gia hỏa hiện tại vô sự một thân nhẹ, khí chất đều hào hiệp lên. Mọi người ngẫm lại là cái này lý, dồn dập gật đầu. Do ai đến đây? Lại là hai mặt nhìn nhau. Có người nhìn về phía Thiên Địch, có người nhìn về phía Long Thiên Hạ. Nghiêm Nghị lão đệ, ngươi vì chuyện này nhiều mặt bôn ba, không bằng ngươi đến làm sao? Lăng Tiêu Tử đột nhiên truyền âm, ánh mắt nhìn về phía Lẫm Nhiên Tử. Lẫm Nhiên Tử nhưng là lắc đầu, về nói, bọn họ có thể đến, không phải ta công lao, là trong lòng bọn họ còn có một phần đảm đương cùng chính khí ở vị trí đầu lĩnh này, ta làm không nổi, ta cũng không muốn quá bại lộ thân phận. Không có kể công. Lăng Tiêu Tử nghe vậy, cũng không bắt buộc, nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng là càng thêm thưởng thức lên. Cuối cùng, vẫn là đem Thiên Địch mời đi ra. Đương nhiên, đến chính là hắn hai tôn tiên thần chi thân. Bản tôn có lo lắng không đến, cũng không bắt buộc rồi. Một phen nhân thủ phân chia, cùng thủ vệ phương hướng phân phối, còn có thần thông phối hợp. Chư vị, chúng ta trước tiên ở chỗ này, thử một lần liên thủ sau uy lực. Như cục diện gian nan, liền lùi tới phía bên kia, nên ung dung nhiều lắm. Lão phu chỉ có một yêu cầu, như ai ở huyện này bên trên, thừa nước đục thả câu, tính toán những người khác. Ta chính là không quản lối đi này việc, cũng phải bứt ra đi ra, trước tiên đem hắn làm thịt. Thiên Địch cuối cùng nói rằng, mọi người tất nhiên là đáp ứng, bọn tiểu bối nhìn bên này tình huống, tự tin cũng là càng thêm lên. Chờ, tiếp tục chờ đợi, một ngày này, kia thôn phệ thế, rốt cục đến mấy vạn dặm bên trong, ra tay, trong tiếng quát to. Thiên Địch hai tôn tiên thần chi thân, trước tiên oanh xuất thần thông đi, đều là hắn sở trường tứ biến thần thông, những tu sĩ khác cũng là dồn dập ra tay, từng môn phạm vi hùng vĩ công kích, rất có tiết tấu đi theo trước một người thần thông phía sau, hình thành tầng tầng quang ảnh bất nhất công kích làn sóng, uy lực một tầng tiếp một tầng, giữa lẫn nhau, lại vừa không có quấy dày. Mọi người phân tán thành mấy cái phương hướng, đồng thời công kích lên, ầm ầm ầm rất nhanh, tiếng nổ vang, chính là phóng lên trời đến, cuồng phong càn quét, hết thảy tu sĩ ánh mắt, tìm đến phía kia va chạm chi địa tuyến đầu tiên, chờ mong một kết quả, rầm rầm tiếng va chạm, không dứt bên tai, mà ánh mắt sắc bén tu sĩ, rất nhanh sẽ là phát hiện đầu mối. Mặc dù là nhiều như vậy tiền bối liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn trở bọn họ thôn phệ tốc độ, mà không thể triệt để dừng lại. Có người thổn thức, Thiên Địch đám người, nhưng là mặt không hề cảm xúc, đã sớm có dự liệu, tiếp tục oanh kích, đợi được tình thế đó đến ngàn dặm nơi sau, chí nhân tu sĩ cũng cho ta ra tay, tìm đúng công kích cơ hội, cái nào ngu ngốc trừ khử người khác uy lực công kích. Lão phu hiện tại liền phán hắn cả đời nhân tổ vô vọng.